Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 17, cấp 3 đi ngoài đường nhiều như cầu. Góc truyện audio.com Tâm Nhiệm là đại đệ tử chân truyền của một tông phái nhỏ gần Phong Nguyệt Thành. Hắn ở trong tông môn có thể nói là hô mưa gọi gió, chúng tinh phùng nguyệt, thực lực cấp 2 đỉnh phong ở tuổi 18 có thể gọi là thiên tài, tiếng lành đồn xa. Đúng vậy, thiên tài, ít nhất là Tâm Nhiệm hắn sống 18 năm rồi cho rằng như vậy. Đại hội tỷ võ thường niên ở Phong Nguyệt Thành nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không phải thông thường, tông môn của Tâm Nhiệm còn khinh thường tới. Tuy nhiên đại hội năm nay có chút đặc biệt, có một luồng tin tức lan truyền rằng, đại hội năm nay sẽ có một loại chân bảo xuất thế được dùng làm phần thưởng cho quán quân, dân tình Phong Nguyệt Thành xôi trào, tông môn của Tâm Nhiệm mắt cao hơn trán cử hắn. Cùng 4 người sư đệ sư muội tới tranh tài năm nay, một tư thái chấm GIA tới đây sùng hạnh ngươi. Lúc đầu Tâm Nhiệm cho rằng, với đội hình này, với thực lực cấp 2 đỉnh phong của hắn, thừa sức hô phong hoán vũ năm nay, cho tới khi bước chân vào Phong Nguyệt Thành. Ai nói cho hắn biết cấp 2 võ giả chạy trên đường như chó, xa xa còn có cấp 3 dị năng giả phương Tây nhàn nhã uống trà là thế nào? Hắn đi tới một cái Phong Nguyệt Thành giả sao? Người huynh đệ này, người cũng là võ giả tới Phong Nguyệt Thành tham gia tỷ võ sao, có thể cho ta biết đây có phải Phong Nguyệt Thành ấy không? Tâm Nhiệm vô cùng nghi hoặc túm lại một người qua đường hỏi. A hát, hóa ra là đại hiệp tới tham gia tỷ võ. Người này cười lành gật đầu, tỷ võ năm nay dự là sẽ rất đông đúc, bởi lẽ nghe đồn rằng báu vật năm nay vô cùng không tầm thường, thậm chí còn có rất nhiều võ giả, ma thuật sư, dị năng giả cấp 3 nhìn chúng món đồ này. Cấp 3, lại còn nhiều như vậy. Tâm Nhiệm giật mình hét lên, từ bao giờ võ giả cấp 3 lại thi nhau đi tham dự một cái võ hội cấp thành thị bé xíu như thế này. Còn nữa Phong Nguyệt Thành vừa mới khai trương một cái mẫu đơn các, mỗi chương một trang út A4, không nhiều, không ít hơn một chữ. 3. Cách chương,